Dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 137, chuyện cổ sa đọa, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi giám thị như chúng tôi đều sẽ được phân công một trường thi. Với tư cách là giám thị và người giám hộ của thế giới đó, chúng tôi phải duy trì sự ổn định của nó mọi lúc. Lolita đã được phân vào trường thi đó trong lần sắp xếp trước. Nhưng ngay khi cô ấy bước vào để tuần tra, cô ấy đã không bao giờ quay lại nữa. Tôi đã sử dụng rất nhiều chú vật dò tìm mới có thể xác định được vị trí của cô ấy. Nhưng lúc đó, cô ấy đã chìm vào giấc ngủ trong thế giới sâu tầng. Bị máu ô uế nhấn chìm, trong khoảnh khắc hiếm hoi tỉnh lại, cô ấy đã dốc hết sức lực cuối cùng để trao cho tôi chú vật này. Rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ say. Hùng đưa chiếc hộp nhạc màu trắng trong tay cho Tiêu Tịch. Chiếc hộp nhạc trông rất bình thường. Chỉ là một hộp nhạc gỗ hình vuông màu trắng đơn giản. Loại đồ chơi cổ này gần như đã hiếm thấy trong thời đại của Tiêu Tịch. Thế nhưng, ngay khi cầm lấy hộp nhạc, một cảm giác quen thuộc bỗng dâng lên trong lòng hắn. Hắn mở hộp ra. Giai điệu du dương vang vọng khắp sòng bạc trống trải. Một cảm giác lạ lùng trào lên trong Tiêu Tịch. Hộp nhạc này chắc chắn có liên quan đến quá khứ của hắn, liên quan đến những ký ức đã mất, và liên quan đến thầy. Chiếc hộp nhạc này dường như vốn thuộc về hắn. Trường thi này 30 năm trước chính là nơi một Tiêu Tịch khác đã tham gia kỳ thi tốt nghiệp cùng thầy. Kỳ thi này chính là kỳ thi mà thầy từng trải qua. Tôi đồng ý bước vào trường thi này. Hắn ngước mắt nhìn về phía Hung. Quyết định đã được đưa ra trong lòng. Nhưng thứ tôi muốn không ít đâu. Mong là anh có thể trả nổi. Hắn chấp nhận mạo hiểm tính mạng để tiến vào trường thi này. Dĩ nhiên cũng phải nhận được một cái giá xứng đáng từ Hung. Sau khi quyết định tiến vào trường thi, Tiêu Tịch bắt đầu chuẩn bị. Thời gian còn lại cho hắn đã không còn nhiều. Kỳ hạn một tháng của hắn sắp hết. Hắn bắt buộc phải tiến vào trường thi trước thời điểm đó. Nếu không sẽ bị hệ thống tự động phân trường thi cho. Trường thi này vì sự xa lầy của Lolita mà đã mất đi giám thị. Ngay cả Hung cũng không thể xác định được tình hình bên trong hiện tại ra sao. Hắn chỉ có thể chia sẻ với Tiêu Tịch những thông tin hắn thu thập được trong lần cuối cùng tiến vào đó. Tiêu Tịch dành một ngày để chuẩn bị chú vật và các công cụ cần thiết cho chuyến đi. Sau đó, suốt 3 ngày tiếp theo, hắn nhốt mình trong phòng, mở hộp nhạc, loay hoay với những lọ thuốc và dụng cụ mà Đoạn Văn Chu không hiểu nổi. Đoạn Văn Chu chỉ biết rằng, có vẻ như anh Tiêu của cậu đang nghiên cứu thuốc giải cho huyết dịch. Mỗi lần Tiêu Tịch đóng hay mở cửa, mọi người đều có thể nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ phòng hắn. Nghe lâu đến mức tai ai cũng sắp mọc kén. Ảnh Miêu có thính giác nhạy nhất, đã hoàn toàn chịu không nổi sự tra tấn của bản nhạc từ chiếc hộp nhạc. Gần đây không còn ở lại căn cứ công hội nữa mà chỉ trốn trong ký túc xá cá nhân. Đến ngày thứ 3, cuối cùng cánh cửa phòng Tiêu Tịch cũng mở ra. Tiếng nhạc từ hộp nhạc dừng lại. Một sự yên tĩnh hiếm hoi bao trùm không gian xung quanh. Đoạn Văn Chu ngẩng đầu lên, lấy tay bịt tai, trong miệng vẫn còn ngậm một viên thạch. Mãi một lúc sau cậu mới phản ứng lại được. Hộp nhạc lần này thực sự đã bị tát rồi. Anh Tiêu, thuốc của anh chế thành công rồi à? Quầng thâm dưới mắt Tiêu Tịch càng đậm hơn. Nổi bật trên làn da trắng lạnh của hắn. Xem như vậy đi, vẫn cần phải kiểm tra hiệu quả. Hắn đưa mấy chục lọ thuốc trong tay cho Yêu để y mang đi bán. Anh Tiêu, hay là anh ngủ một giấc trước đi. Anh đã gần 10 mấy tiếng không ngủ rồi đấy. Đoạn Văn Chu nhìn anh Tiêu của mình với ánh mắt đầy kính nể. Không. Ánh mắt Tiêu Tịch lạnh lẽo như dao. Chúng ta không còn thời gian nữa. Học viện cũng không còn thời gian nữa. Việc chúng ta cần làm là nhanh chóng giải quyết tất cả. Chủ nhân, thuốc lần này của ngài vẫn chưa có tên. Yêu nhắc nhở, Tiêu Tịch không nghĩ lâu. lập tức đặt cho nó một cái tên đơn giản nhất, gọi là giải dược đi. Nói rồi, hắn cởi bỏ áo blau bác sĩ, bắt đầu trang bị từng món chú vật lên người. Hắn dường như đang ở trong một trạng thái hưng phấn đặc biệt. Ánh mắt lóe lên những tia sáng mong manh như những vì sao vỡ vụn, nhưng vẫn tỏa sáng rực rỡ. Hắn nắm chặt tội đao, cảm nhận trọng lượng của nó trong tay, gọi ảnh miêu ra khỏi ký túc xá. Chúng ta phải xuất phát rồi. Thông báo, bạn đã bước vào kỳ thi truyện cổ sa đọa. Thông báo. Giám thị của kỳ thi lần này tạm thời không thể giám sát vì lý do nào đó. Hệ thống sẽ thay thế phát ra nhiệm vụ thế giới. Cảnh báo, kỳ thi lần này cực kỳ nguy hiểm. Thí sinh có chắc chắn muốn tiến vào không? Có. Không cảnh báo, kỳ thi lần này cực kỳ nguy hiểm. Thí sinh có chắc chắn muốn tiến vào không? Có. Không hai lần cảnh báo liên tiếp cho thấy rõ mức độ nguy hiểm của kỳ thi này. Nhưng Tiêu Tịch không chút do dự mà nhấn xác nhận, phát hiện độ chênh lệch quá lớn giữa cấp bậc của thí sinh và độ khó của trường thi. Nếu hoàn thành kỳ thi thành công, thí sinh sẽ nhận được điểm học tập và điểm huyết tinh cực lớn. Phát hiện thí sinh đang ở năm 2, có sự chênh lệch lớn với độ khó kỳ thi. Nếu thí sinh có thể vượt qua, kỳ thi này sẽ trực tiếp thay thế kỳ thi thăng cấp, giúp thí sinh lên năm 3. Kiểm tra hoàn tất, chim báo tử, chào mừng đến với kỳ thi. Chuyện cổ sa đọa, kỳ thi bắt đầu. Tiêu Tịch mở mắt, một màn sương nước xanh thẫm tràn vào tầm nhìn. Hắn chớp mắt theo phản xạ, sau đó cảm nhận được cơ thể mình đang dần chìm xuống. Cảm giác ở phần THND không giống trước, dường như trở nên nặng nề hơn, như thể có thứ gì đó bao bọc lấy. Không khí nóng ẩm cũng đã bị chất lỏng mát lạnh thay thế. Hắn đang ở dưới nước, nhưng cơ thể lại không hề có cảm giác nặng nề, tựa như đã quen với việc sống dưới đáy biển từ lâu. Lục công chúa, Lục công chúa, một giọng nói trong trẻo vang lên. Một bóng dáng mảnh mai xuất hiện trước mặt Tiêu Tịch. Đó là một cô gái với khuôn mặt có chút tàn nhang. Công chúa, người lại thất thần nữa rồi. Ngay cả khi đang bơi mà cũng có thể mất tập trung. Lỡ đâu bị cá mập ăn mất thì sao? Giọng nói hờn dỗi của cô gái kéo Tiêu Tịch tỉnh táo lại. Đáy biển, cá mập, Lục công chúa, chuyện cổ tích, quá nhiều yếu tố sâu chuỗi lại. Rất nhanh Tiêu Tịch đã nhận ra mình đang ở trong câu chuyện cổ tích nào. Chính là câu chuyện nổi tiếng trong truyện cổ Andersen, nàng tiên cá. Trong câu chuyện đó, nàng tiên cá yêu hoàng tử, vì muốn có đôi chân mà đánh đổi giọng nói. Cuối cùng, nàng bước lên bờ nhưng lại hóa thành bọt biển vì tình yêu. Đây là một câu chuyện có kết thúc bi thương. Dựa vào lời của thị nữ ban nãy, hắn hiện tại chính là nhân vật chính của câu chuyện. Nàng tiên cá đã yêu con người. Chỉ có điều, không biết tại sao dù hắn là nam nhưng lại bị phân vào vai một nhân vật nữ. Nhưng điều này chẳng quan trọng với Tiêu Tịch. Hắn cúi đầu nhìn xuống. Quả nhiên, đôi chân đã biến thành một chiếc đuôi cá dài màu bạc. Phần vây đuôi được phủ một lớp lam tím nhàn nhạt, tựa như một tấm lụa mỏng nhẹ nhàng trải dài, theo dòng nước lay động không ngừng, trông vừa rực rỡ vừa huyền ảo. Quả nhiên, giống như trong truyện cổ, Lục công chúa có chiếc đuôi cá đẹp nhất đại dương. Tiêu Tịch đang để trần nửa thân trên, hình xăm hoa hồng dài khắp cơ thể càng khiến hắn trông yêu dị đến cực điểm. Hắn cố gắng điều khiển chiếc đuôi của mình, rất nhanh đã nắm bắt được cách di chuyển trong lòng biển. Hắn vẫy đuôi, bơi đến bên cạnh thị nữ. Đuôi cá của cô gái kia có màu đen, và vây đuôi cũng ngắn hơn nhiều so với hắn. Chúng ta chuẩn bị lên mặt biển sao? Hắn lên tiếng. Rất may, giọng nói của hắn vẫn giữ nguyên, chỉ là so với chất giọng lạnh lùng vốn có, giờ đây lại mang thêm vài phần thanh thoát và vang vọng, khiến người nghe không khỏi muốn nghe thêm. Suvik, công chúa, sao người có thể nói thẳng ra như vậy? Thị nữ căng thẳng nhìn quanh, sau khi xác nhận không có ai nghe lén, cô mới kéo tay Tiêu Tịch, dẫn hắn bơi lên trên. Nếu phụ hoàng biết người lén lút lên mặt biển, chắc chắn sẽ tức giận, có khi còn giam lỏng người, không bao giờ cho người ra ngoài nữa. Trong quãng thời gian tiếp theo, Tiêu Tịch trò chuyện với nàng thị nữ và dần hiểu rõ tình hình hiện tại. Hắn đang sống trong vương quốc người cá Atlantis dưới đáy biển. Thân phận là lục công chúa, vô cùng cao quý, phụ hoàng và mẫu hậu hết mực yêu thương hắn. Dù trên người hắn có những hình xăm kỳ lạ, hôm nay là sinh nhật 15 tuổi của hắn, cũng là lần đầu tiên hắn được lên mặt biển. Theo nguyên tắc, chính vào lần này, công chúa sẽ gặp gỡ hoàng tử, cứu chàng khỏi tai nạn, rồi đem lòng yêu chàng, chỉ là không biết trong kỳ thi đã mục nát và biến dị này, cốt truyện có còn đi theo quỹ đạo ban đầu hay không. Sau khi làm quen với cách sử dụng đuôi cá, Tiêu Tịch nhanh chóng bơi lên mặt biển. Lúc này đã là đêm khuya, bầu trời xanh thẫm rải rác vô số vì sao, mặt biển gợn sóng nhẹ nhàng phản chiếu ánh sao, tạo nên một khung cảnh mộng ảo. Hắn trồi nửa thân trên khỏi mặt nước, mái tóc bạc vì lười cắt tỉa nên đã dài ra, buông lỏng nơi hõm cổ, ướt đẫm, bết lại trên làn da tái nhợt. Hai chiếc tai vây nhọn nhô lên từ mái tóc, đột ngột trồi lên khỏi mặt biển không khiến Tiêu Tịch cảm thấy khó chịu chút nào. Trong thế giới này, người cá dường như có thể hô hấp tự do cả dưới nước lẫn trên cạn. Hắn ngẩng đầu nhìn ra biển, ngoài bầu trời sao rực rỡ, thứ nổi bật nhất chính là con tàu khổng lồ giữa đại dương. Ánh đèn vàng ấm áp xoay tròn tỏa ra từ bên trong. Những âm thanh huyên náo không ngừng truyền đến, một thế giới nhộn nhịp hoàn toàn khác biệt với sự tĩnh lặng của đáy biển. Lục công chúa, nhìn kìa, đó chính là con người. Thị nữ tóc đỏ cũng nổi lên bên cạnh hắn, phấn khích giới thiệu, có phải trông rất giống chúng ta không? Nhưng con người yếu ớt hơn chúng ta nhiều lần. Họ không có chiếc đuôi cá dài và khỏe như chúng ta, cũng không có răng nanh hay móng vuốt sắc nhọn. Hơn nữa, họ còn không thể sống dưới biển. Chỉ cần bị kéo xuống nước trong chốc lát, họ sẽ chết ngay lập tức. Tiêu Tịch khẽ đáp, ánh mắt rơi xuống con tàu. Bên cạnh lan can có một thanh niên tuấn tú đang đứng. Hắn tựa nghiêng vào lan can, trong tay cầm một ly rượu. Gió biển thổi tung mái tóc của hắn, cuốn theo hương nước hoa và phấn son bám trên người, khiến chúng nhạt dần trong không khí. Công chúa, nhìn kìa, người đàn ông nhân loại bên bờ kia đẹp trai quá đi. Thị nữ khẽ lm môi, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn trong miệng. Nhìn là biết, rất ngon. Cách chương.